Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579. 8 bước. Vậy ta tới. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem phong độ bất phàm, ổn tựa hồ cùng Bạch Tượng Long không kém cạnh Nhật Dập Thân Vương. Thần sắc nghiêm nghị nắm chặt trong tay Bất Sát kiếm. Xuất kiếm đi. Nhật Dập Thân Vương mỉm cười nói. Hắn nói là như vậy, nhưng nội lực trong cơ thể cũng đã vận chuyển tới cực hạn. Chỉ cần nhất niệm dẫn dắt, liền có thể toàn diện bộc phát. Cũng dựa vào thần khí hợp nhất huyền diệu đem nội lực bộc phát đẩy lên tới đỉnh phong. Đương nhiên, đến cùng phát huy tới trình độ nào hắn vẫn là được căn cứ Bách Lý Thanh Phong tiếp xuống một kiếm. Uy lực đến định, uy lực lớn, hắn liền đem hết toàn lực. Uy lực nhỏ, hắn tự nhiên được bảo trì phong độ. Từ thân thể cùng tâm linh thượng tướng Bách Lý Thanh Phong triệt để tin phục. Mấy chục năm qua võ đạo giới một mực có một đoạn nghe đồn. Duy khí cường mới có thể đối kháng trí cường. Nhìn chung trí cường giả sinh ra đến nay gần 100 năm lịch sử, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai có thể tại cấp 9 lúc đánh bại trí cường. Trước mắt Nhật Dập Thân Vương mặc dù đồng dạng không đạt được đánh bại trí cường giả cấp độ, nhưng có thể trực diện trí cường, đủ để chứng minh hắn cùng trí cường giả đã nhanh là một cái cấp độ. Thậm chí, đã xưng được trên nửa cái trí cường giả. Loại này cường đại, làm cho người rung động. Ta như muốn một kiếm bước lui. Biện pháp duy nhất, chính là thiên ma giải thể thuật. Cùng ám sát huyết lang thành thành chủ đồng dạng. Thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào thiên ma giải thể thuật. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này. Đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó, thiên ma giải thể thuật, mở ra, khí tức, kéo lên, là thiên ma giải thể thuật. Lờ mờ bên trong, Bách Lý Thanh Phong nghe được bên diễn võ trường duyên những quan chiến kia nhân viên thấp giọng hô. Âm thanh, Bách Lý Thanh Phong cải tiến thiên ma giải thể thuật một chuyện sớm đã không phải là bí mật gì. Dù là trước mắt Nhật Dập Thân Vương đối với Bách Lý Thanh Phong sẽ dùng ra thiên ma giải thể thuật, thủ đoạn này cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là thần sắc trở nên ngưng trọng một phân. Luyện thần cửu trọng thần tự thế giới tinh thần oanh kích mà xuống, giống như dùng để dẫn bạo bom khinh khí hạch nhân đạn. Trong chốc lát càn quét thể nội 1/2 vạn năng tế bào. Tách ra, tách ra, điên cuồng tách ra, bị càn quét vạn năng tế bào tại tách ra quá trình bên trong bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, khiến cho trong cơ thể hắn uy thế liên tục không ngừng kéo lên. Trên người khí cơ cùng ngoại giới đại khí giao hội, khiến cho toàn bộ diễn võ trường đều rất nhỏ chấn động. Liền phảng phất có một cỗ cự hình xe tải tự bên ngoài diễn võ trường oanh minh mà qua. Đây là cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong trên người điên cuồng kéo lên lực lượng. Lôi Nặc Tư, Mục Nhĩ, Lôi Nạp Đức, Hoắc Vân, Ô Tụng, Cát Tịnh Ngấn đám người đồng thời đổi sắc mặt. Đây là cấp 9 chúa tể có khả năng có lực lượng. Tại một vị người đứng xem kinh hô bên trong, Nhật Dập Thân Vương cái kia vốn là thai nghén đến cực hạn vận sức chờ phát động nội tức lại khống chế không nổi, bị kích thích bộc phát ra, hình thành cường đại thanh thế phóng lên tận trời, cùng Bách Lý Thanh Phong đối chọi tương đối, mà cơ hồ trên người hắn khí thế bộc phát đồng thời. Bách Lý Thanh Phong thể nội vạn năng tế bào thiêu đốt lực lượng rốt cục phá vỡ nhân thể ràng buộc. Một cỗ tuyệt không thuộc về cường giả cấp 9 mới có thể có lực lượng từ hắn trên người càn quét. Mà ra, tại cỗ lực lượng này càn quét ra sát na, không dám có nửa phân trì hoãn, Bách Lý Thanh Phong ầm vang hướng về phía trước. Cuồng bạo đến, những ngày qua khổ luyện hư không thuật vẫn là có nhất định tác dụng. 1/2 vạn năng tế bào đồng thời dẫn bảo dù sẽ mang đến không nhỏ tổn thương nhưng tựa hồ đã không cách nào lại căng nứt thân thể của hắn. sức mạnh vô cùng vô tận tự trong cơ thể hắn, mỗi một cái huyệt khiếu, mỗi một tế bào ở trong mãnh liệt mà ra, lại theo hắn kình lực phun trào, bị hợp thành một tuyến, hóa thành một kiếm, âm vang ám sát. Một kiếm này ám sát sát na, rồi rào hạo đáng khủng bố năng lượng tựa hồ phá vỡ đại khí cực hạn, khiến cho mũi kiếm chung quanh khí lãng tại chỗ nổ tung lên. Âm âm, âm bảo, đây là âm bảo. Một kiếm này tốc độ đã phá vỡ bức tường âm thanh, vỡ vụn hư không, cuốn lên khí bảo, tùy ý nổ tan. Làm sao có thể? Nhật Dập Thân Vương đột nhiên mở to hai mắt, hắn trên người thuộc về cấp 9 vô địch khí thế khủng bố cực hạn bộc phát, cơ hồ muốn đem diễn võ sảnh lật tung. Có thể tại Bách Lý Thanh Phong đâm ra một kiếm, xoắn tới cái kia cỗ cường đại đến đã đánh vỡ nhân thể ràng buộc khí huyết áp chế xuống, chỗ có khí thế đều còn như gà đất chó sành, bị dễ như trở bàn tay xé thành phấn vụn. Cỗ lực lượng này, chí cường, chí cường, chí cường. Nhật Dập Thân Vương não hải hồng trung đại lữ quanh quẩn hai chữ này. Chí cường, đây là chí cường giả lực lượng. Ông trời của ta, trận này quanh quẩn tiếng vang cùng đột nhiên kinh hô ô tụng. Lôi Nặc Tư, Hoắc Vân, Cát Tịnh Ngấn đám người gọi hỗn hợp lại cùng nhau, cơ hồ khiến Nhật Dập Thân Vương cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Chí cường, Bách Lý Thanh Phong tại đem hắn cải tiến cái kia cửa thiên ma giải thể thuật kích phát đến cực hạn, về sau, thế mà có được chí cường lực lượng, lấy thiên ma giải thể thuật đánh vỡ nhân thể ràng buộc. Bất quá chung quy là có thể đem luyện thần tu tới động hư, cũng đem luyện thể, luyện khí hai mạch đều tu hành đến đỉnh phong cực hạn nhân vật. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong cái này tuyệt đối đạt tới sánh vai chí cường một kiếm, Nhật Dập Thân Vương phảng phất đồng dạng vận chuyển một loại nào đó cấm kỵ chi thuật, trên người thuộc về cấp 9 vô địch uy thế kích phát đến cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn. Chí cường một kiếm lại như thế nào? Ta Nhật Dập, hôm nay khi trực diện chí cường. Nương theo lấy một trận chấn động hư không thét dài, Nhật Dập Thân Vương ngang nhiên nghênh kích, xuất kiếm, cái kia tích lũy đến cực hạn khí thế, sôi trào đến đỉnh phong nội lực toàn diện bộc phát, rót vào trong kiếm. Trong lúc nhất thời, kiếm của hắn bên trên phảng phất có một viên liệt dương bị trống rỗng dẫn bảo, tách ra vô cùng vô tận quang huy, liệt dương chân quyết vô hạn đại nhật tinh bảo, va chạm, đánh nát hư không một kiếm cùng dẫn bạo đại nhật một kiếm không có nửa điểm sức tưởng tượng. Chính diện va chạm, trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ sảnh tựa hồ quang mang đột nhiên sáng. Ánh sáng mãnh liệt huy cùng khiến người hít thở không thông khí áp để thế giới cơ hồ đình chỉ. Loại này đình chỉ tựa hồ kéo dài một cái sát na. Sau một khắc, đình tài nhức óc oanh minh tại hai kiếm giao phong trung ương ầm vang bạo tán. Ầm ầm, ánh lửa, không khí phảng phất bị một cỗ ngang ngược lực lượng bá đạo sinh sinh xé rách, xoắn nát, cũng hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, quét ngang bát phương. Cái kia cỗ áp xúc đến cực hạn khi lãng thỏa thích phóng thích ra chính mình lực lượng hủy diệt, đừng mũi chịu sào chính là hai người đặt chân phương viên 10 mét nơi. Mảnh này kiên cố đại lý thạch bản căn bản ngăn không được cỗ này tiêu tán lực lượng tàn phá. Tại chỗ rạn nứt, hình thành giống mạc nhện khe hở, tung tóe bắn ra mảnh đá tại sóng xung kích càn quét hạ giống như đạn. Bắn hướng bốn phía, lui, chỗ có lục địa chân tiên trở xuống người lui ra ngoài. Trong đám người tựa hồ có người phát ra hoảng hốt kinh hô. Đáng tiếc, đã muộn, nổ tan càn quét khí lãng tại diễn võ trong sảnh tùy ý xung kích. Dù là diễn võ sảnh diện tích đạt tới mấy ngàn mét vuông, nhưng tại cỗ này xen lẫn vỡ vụn mảnh đá sóng xung kích hà, vẫn có không ít người phát ra tiếng kêu thảm. Một chút tu vi không tốt người thậm chí bị mảnh đá đánh cho đầu rơi máu chảy. thống kêu rên. Bất quá những này sóng xung kích tổn thương được người bình thường. Có thể đối với những cường giả cấp 9 kia đến nói nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, tất cả cường giả cấp 9 toàn bộ mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm chiến trường trung ương nhất. Tại cái kia khí lãng bạo tán giải đất trung tâm, bất sát kiếm lấy gần như tồi khô lạp hủ uy thế xé rách cái kia nói huy hoàng hạo đãng kiếm quang. Xuyên thủng Nhật Dập Thân Vương bội kiếm, cho dù Nhật Dập Thân Vương trong tay chính là tinh phẩm Diệu Kim kiếm, đối với sức lực hấp thu hiệu quả không gì sánh kịp, nhưng tại cái này cỗ cuồng bạo tuyệt luân lực lượng trước mặt vẫn triệt để băng liệt. Đoạn thành mấy đoạn, mất đi ngăn cản, một kiếm này cơ hồ dư thế không giảm, tiếp tục ầm vang ám sát, loại kia làm người tuyệt vọng, hít thở không thông khủng bố phong mang, phảng phất xuyên thủng linh hồn lẫm đông, vẻn vẹn ẩn chứa tại mũi kiếm bên trên tùm kiếm cương đã lăng không cắt đứt Nhật Dập Thân Vương. Thân thể, tại hắn mặt bên trên lưu lại đạo đạo vết kiếm, tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, thế không thể đỡ, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ Nhật Dập Thân Vương trong lòng. Không, Nhật Dập Thân Vương trong miệng phát ra một trận tuyệt vọng gầm rú. Chết, đối mặt một kiếm này, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn, sẽ chết, hắn cái này một tiếng hét thảm mười phân kịp thời. Bách Lý Thanh Phong lấy thiên ma giải thể thuật kích thích ngưng tụ ra bạch ngân thân thể Nhật Dập. Thân Vương toàn lực lúc bộc phát liền phát hiện, Nhật Dập Thân Vương mặc dù rất mạnh, nhưng cũng liền so Huyết Lang thành chủ mạnh một điểm, bất quá cân nhắc đến cao thủ thường thường sẽ lưu có hậu thủ, ẩn giấu đi uy lực gì to lớn tính bùng nổ bí thuật cái gì. Lại thêm hơn vạn có thể tế bào thiêu đốt quá trình không thể nghịch chuyển. Cho nên hắn một kiếm này vẫn đâm xuống dưới, kết quả không nghĩ tới. Không có, Nhật Dập Thân Vương mặc dù thi triển ra một cửa tựa hồ uy lực rất lớn kiếm thuật, để công kích của hắn uy lực tại hơi thắng tại Huyết Lang thành chủ cơ sở bên trên lại lần nữa tăng phúc ba thành, nhưng cứ như vậy, không có. Sau đó, Nhật Dập Thân Vương kiếm thuật bị tồi khô lạp hủ đánh tan, bội kiếm của hắn bị tính tuyệt đối lực lượng xé nát. Bất sát kiếm phong mang lấy thế không thể đỡ chi uy đâm thẳng tới. Thậm chí, liền Nhật Dập Thân Vương trong lòng tuyệt vọng khí tức, hắn cái kia luyện thần cửu trọng cảnh giới đều cảm nhận được rõ ràng. Dạng này, Bách Lý Thanh Phong trong đầu có một nháy mắt hoài nghi. Nhưng kịch liệt như vậy sợ hãi, thâm trầm tuyệt vọng cảm xúc, hẳn không phải là ngụy trang. Nhật Dập Thân Vương nói như thế nào đây, mang đến cho hắn một cảm giác vẫn tương đối giống một cái thuần hậu trưởng già. Mặc dù nói chuyện ở giữa tựa hồ có chút hẹp hòi, làm việc ở giữa cũng có chút tự phụ, nhưng cũng không thể bởi vì cái này nguyên nhân liền đưa người vào chỗ chết. Thế là, tại một kiếm này sắp xuyên thủng Nhật Dập Thân Vương thân thể sát na, Bách Lý Thanh Phong tận đem hết toàn lực mũi kiếm rời một cái, tránh đi thân thể của hắn, thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào ban cho lực lượng quá mức cường đại. Cuồng bạo, Bách Lý Thanh Phong không cách nào 100% trưởng khống. Thu liễm, dù là hắn đem mũi kiếm rời, có thể ẩn chứa tại mũi kiếm bên trên kiếm cương, kiếm khí vẫn gào thét lên tự Nhật Dập Thân Vương thân thể bên trái sát qua. Suy, máu tươi bạo tán, Nhật Dập Thân Vương bên trái non nửa bên cạnh thân thể phảng phất bị đạn súng bắn tỉa đánh trúng, trực tiếp nổ tan ra một mảnh huyết vụ, kêu thảm bị hất bay ra ngoài, còn lại kiếm cương dư thế không giảm xé rách hư không, gào thét lên bắn vào 6 mét bên ngoài mặt đất. Tại mặt đất cắt chém ra một đạo dài 2 mét vết kiếm, sâu gần một thước, cái này mới dừng. Hô, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem bay ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất bên trên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi Nhật